Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2104, chương 2104, hai cái nửa người thu hoạch. Chỉ nghe nam tử trẻ tuổi lại nói, xác thực mà nói, nàng đợi được cũng không phải ngươi Tần Mặc, mà là có thể bước vào chỗ này quảng trường, đã gặp nàng, tiếp nhận quyền gia cừu ngươi. Các hạ, có thể không giải thích rõ ràng một ít. Tần Mặc cẩn thận hỏi thăm, muốn giải một ít tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đã cái này hé mở quyển gia cừu, do Tần Mặc đã tiếp nhận, hắn muốn giải tinh tường. Nhiệm vụ này nội tình đến tột cùng vì sao? Kỳ thật nhiệm vụ này, ta cũng không rõ lắm. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười đáp lại, lại để cho Tần Mặc có chút im lặng. Cái này xem như chuyện gì? Tuyên bố nhiệm vụ nam tiểu tỷ, tiếp nhận nhiệm vụ hắn và nam tử trẻ tuổi, đều đối với trong nhiệm vụ tình không rõ ràng lắm. Cái kia vì sao phải đi chấp hành nhiệm vụ này? Bất kể là ta và ngươi, hay là nam sư, đều không có lựa chọn chỗ trống. Cái này liên quan đến nam sư chức trách, cũng liên quan đến ngươi chỗ không gian tồn vong. Về phần ta, có quan hệ nam sư sự tình, ta cũng nghĩa bất dung từ. Nam tử trẻ tuổi đi đến trước, đưa tay lăng không ấn xuống. Cái kia trương quyển gia cừu tùy theo bắn ra, rơi vào trong tay hắn. Xác thực mà nói, nhiệm vụ này đích căn nguyên là nguồn gốc từ tại cái này phiến nguyên thủy đại lục, là lục đạo luân bàn bản thân phát ra thỉnh cầu. Như vậy thỉnh cầu nguyên vốn cũng là không chiếm được đáp lại. Dù sao, từ khi vạn giới Long Hoàng sau khi mất đi, vạn giới Long tộc tầm đó liên hệ sớm đã chặt đứt. Về phần sinh diệt như thế nào, toàn bộ bằng tự cứu. Thế nhưng mà, cũng có ngoại lệ, trên phiến đại lục này, có rất nhiều chân long hậu duệ, chính là ngày xưa vạn giới Long Hoàng trực hệ, lục đạo luân bàn cái này siêu thần khí, cũng là ngày xưa, vạn giới Long Hoàng nhất mạch trọng bảo. Nói đến chỗ này, nam tử trẻ tuổi nhìn về phía Tần Mặc, cười nói, cho ngươi cái kia khỏa không trọn vẹn bảo thạch cái vị kia. Tuy là đối với Long tộc vô cùng căm thù, đúng là vẫn còn nhớ tình nghĩa, ra tay can thiệp đại lục này tồn vong. Nhiệm vụ này chính là vị đại nhân tuyên bố, ngươi rõ chưa? Tần Mặc kinh ngạc sững sờ, cũng tức là nói, đây là lục đạo luân bàn đưa ra thỉnh cầu, cái này một nhiệm vụ ngược lại đã đến trên người mình. Nhiệm vụ này liên quan đến đại lục tồn vong sao? Thậm chí là bảy đại khu vực tồn vong sao? Tần Mặc thì thào tự nói, cảm thấy áp lực, ai biết được, vị đại nhân kia làm việc, từ trước đến nay kín đáo, đã an bài ta và ngươi chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần chiếu vào làm có thể, không cần hỏi thăm quá nhiều, đến lúc đó thì sẽ biết được. Nam tử trẻ tuổi không đếm xỉa tới nói. Tần Mặc cười khổ, hắn có thể làm không đến như vậy tiêu sái, đang mang bảy đại khu vực tồn vong, hắn cảm thấy lớn lao áp lực. Nam tử trẻ tuổi cười cười, đang định nói cái gì đó, chung quanh cảnh tượng nhưng lại đột biến, không gian bắt đầu vặn vẹo, hiện ra sụp đổ xu thế. Một tiếng than nhẹ, nam tử trẻ tuổi lắc đầu, có chút tiếc nuối, nói, chỗ này quảng trường thời không tiết điểm xem ra muốn sụp đổ. Bất quá, đã nhiệm vụ thuận lợi truyền đạt, ngươi nghe theo là được rồi. Mặc lão đệ, tương lai nếu có cơ hội, lại tụ họp một tự a. Nói xong, nam tử trẻ tuổi phất phất tay, đưa mắt nhìn Tần Mặc thân ảnh biến mất. Đợi một chút, Tần Mặc vội vàng hô, hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo. Thực tế có quan hệ huyễn thiên chi kiếm áo nghĩa, muốn thỉnh giáo nam tử trẻ tuổi. Thế nhưng mà, thân thủ tầm đó, nhưng lại bắt một cái không. Tần Mặc đứng lặng tại trong sân rộng, bốn phía tràn đầy yên tĩnh, chảy xuôi theo cổ xưa khí tức. Quảng trường mặt đất hiện đầy vết rách, hắn lại nhớ tới tổ địa quảng trường, Bất đồng duy nhất thì là đuôi đèn không gian ở bên trong. Có một phong quyển gia cừu lơ lửng tại đâu đó. Đây hết thảy thật sự. Tần Mặc thì thào tự nói. Hắn như là làm một giấc mộng, nhưng lại chân thật phát sinh qua. Chủ nhân, cái này quyển gia cừu là cái gì? Đèn linh thanh âm vang lên, tràn đầy kinh ngạc. Nó một mực tại thủ hộ Tần Mặc, cũng không phát hiện chủ nhân có gì dị. Nhưng là, cái kia phong quyển gia cừu lại đột nhiên xuất hiện, khảm nạm tại đuôi đèn trong không gian. Dùng đèn linh lực lượng, không gây pháp xem xét cái này phong quyển gia cừu, khiến nó rất kinh ngạc. Cái gì? Dài rằng giặc tuế nguyệt trước khi nguyên thủy đại lục. Chủ nhân ngươi thấy được như vậy cảnh tượng. Nghe xong Tần Mặc giảng thuật, đèn linh nhịn không được hít vào khí lạnh, mà lấy nó kiến thức. Chuyện như vậy cũng quá mức không thể tưởng tượng. Đây hết thảy chẳng lẽ không phải hồi tưởng cảnh tượng sao? Lúc này, Tần Mặc y nguyên có chút hoài nghi. Trước khi kinh nghiệm hết thảy, chính là xúc động quyền gia cừu mới dẫn phát một đoạn hồi tưởng cảnh tượng. Đèn linh lại không đồng ý. Đây không phải hồi tưởng cảnh tượng. Thật là chân thật phát sinh qua. Chủ nhân ngươi vừa rồi, tại thời không giao hội điểm lên, cùng hai cái thần bí tồn tại đối thoại. Cái kia nam tử trẻ tuổi theo như lời thời không tiết điểm. Đèn linh từng nghe đã từng nói qua cùng loại nghe đồn. Tại viễn cổ thời đại, một ít võ đến đỉnh phong đại cao thủ tại dưới cơ duyên xảo hợp, từng cùng thần bí tồn tại từng có cùng xuất hiện, do đó biết được đi qua, hoặc là tương lai chuyện đã xảy ra. Như vậy kinh nghiệm vô cùng huyền bí, nhưng là, thật là chân thật phát sinh qua. Nói cách khác, tấm bản đồ này thượng đánh dấu vị trí, ta phải muốn đi một lần. Tần Mặc cảm thấy đau đầu. Nhiệm vụ này độ khó quả thực có chút đại. Nếu là ở trước khi nguyên thủy đại lục, ngược lại là tương đối dễ dàng. Dù sao, khi đó lục giới chưa phân hóa, hiện tại tắc thì hoàn toàn bất đồng. Quyển gia cừu trên bản đồ tiêu chí chính là phân tán tại ba đại địa giới. Hôm nay bảy đại khu vực lẫn nhau phong bế, muốn khoa giới mà đi, hắn độ khó rất lớn. Vô luận như thế nào, đều là thế tại phải làm. Chính như nam tử trẻ tuổi kia theo như lời, nhiệm vụ này 89/10 liên quan đến bảy đại khu vực tương lai. Đèn linh nói như vậy, nói, theo Tần Mặc giảng thuật kinh nghiệm ở bên trong, nó mơ hồ đoán được, nam tử trẻ tuổi kia một ít lai lịch. Phanh, đúng lúc này, bốn phía cảnh tượng đã xảy ra biến hóa. Tần Mặc bỗng nhiên xuất hiện tại một cái ngọn núi lên. Một thân ảnh tại trước mặt cách đó không xa. Ngươi phải, Tần Mặc cả kinh, cái này thân ảnh rất quỷ dị. Đúng là một nửa thân thể dung nhập ngọn núi chung. Mặc tiểu tử, đây là lão phu nhị ca. Hắc kim lão giả đứng ở đó thân ảnh bên cạnh. Nói như vậy nói, tiền bối, Tần Mặc hành lễ. Trong lòng có chút giật mình, hắn nhận ra cái này thân ảnh, tại khổng lồ đại thành ở bên trong, nghênh chiến nam tử trẻ tuổi một đám chân long hậu duệ, thì có cái này thân ảnh. Bất quá, cái này thân ảnh tại lúc ấy, có thể nói là hăng hái, phong thái lỗi lạc, thực lực bao trùm tại hắc y lão giả phía trên, hiện tại thì là triệt để thay đổi một người, khí tức yếu ớt. Làm như gần đất xa trời. Mặc tiểu tử, ở đằng kia chỗ trong sân rộng, ngươi còn có thu hoạch. Cái này thân ảnh mở miệng, thanh âm cũng là rất suy yếu, nhưng lại lộ ra một ít vội vàng. Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, một chút suy nghĩ, tướng trước khi chỗ kinh nghiệm sự tình, từng cái nói ra, nhưng lại bỏ qua này phong quyển gia cừu. Chỉ là cáo chi, ở đằng kia chỗ trong sân rộng, cảm thấy đến huyễn thiên cực thần kiếm, kiếm ý, tại kiếm đạo thượng đã có thật lớn thu hoạch. Huyễn thiên cực thần kiếm sao? Thì ra là thế, đáng tiếc, cái kia thân ảnh giật mình, thì thào tự nói, nhưng lại có làm cho tiếc nuối. Hắc Y lão giả, nàng kia cũng giống như vậy, thần sắc đều là lắc đầu, than nhẹ không thôi. Tiền bối, cái kia chỗ quảng trường còn có cái gì bí mật sao? Tần Mặc hỏi, lão phu vốn tưởng rằng tiểu tử ngươi sẽ có càng lớn phát hiện, nhưng lại bởi vì huyễn thiên cực thần kiếm truyền thừa, coi như là không nhỏ gặt hái được. Cái kia thân ảnh nói, làm như không muốn nhiều lời. Bất quá, chần chừ chốc lát, cái này thân ảnh hay là mở miệng, cáo chi Tần Mặc, cái kia chỗ quảng trường tại Nguyên Thủy Đại Lục tự tồn tại. Ngày xưa, cái kia chỗ quảng trường là đại thành bên trong đích trọng địa. Dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, có rất nhiều cường giả đều đi vào, nhưng là, chân chính có thu hoạch, chỉ có hai cái, hoặc là nói, tiểu tử ngươi cũng coi như một cái, xem như hai cái nửa a. Cái kia thân ảnh nói như vậy nói, cười lắc đầu, thần sắc có chút phức tạp. Hiển nhiên, ánh mắt của hắn cho thấy, Tần Mặc cái gọi là huyễn thiên cực thần kiếm thu hoạch, căn bản tính toán không được cái gì. Lúc này, Hắc Y lão giả nói, ngày xưa, Nguyên Thủy Đại Lục còn tại lúc, ở đằng kia chỗ trên quảng trường, chân chính có theo như lời hai cái, một là có được tổ long huyết mạch đại nhân, còn có một vị, tựu là về sau tung hoành lục đại khu vực kiếm chi trùm. Kiếm chi trùm, thật là hắn. Tần Mặc trong nội tâm chấn động, trên mặt không khỏi lộ ra rung động chi sắc. Vừa rồi hắn cùng với đèn linh thảo luận, tự suy đoán nam tử trẻ tuổi kia rất có thể là kiếm chi trùm. Dù sao, huyễn thiên cực thần kiếm lai lịch cùng kiếm chi trùm truyền thừa có quan hệ. Tên kia là huyễn thiên kiếm ý, đã nam tử trẻ tuổi sáng chế, 89 phần 10 tự là kiếm chi trùm bản thân. Kiếm chi trùm, cái này chấn động cổ kim tồn tại, sáng tạo ra đủ loại kinh thế chiến tích. Nam tử trẻ tuổi kia sáng chế huyễn thiên kiếm ý, đưa tới thiên địa ý chí khuyên nhủ, hạng gì kinh tài tuyệt diễm. Vừa lúc kiếm chi trùm xứng đáng phong thái, chợt nghe nàng kia than nhẹ nói, truyền thuyết cái kia chỗ trong sân rộng cất giấu thiên đại bí mật liên quan đến tất cả đại địa giới tương lai. Đáng tiếc kiếm chi trùm đã là mất tích, cũng không biết chỗ đó chôn giấu như thế nào bí mật. Hôm nay 7 đại khu vực sóng ngầm mãnh liệt, nếu có thể phát hiện trong sân rộng bí mật, có lẽ có thể tìm đến kiếm chi trùm hạ lạc. Cái kia thân ảnh cũng là thở dài nói, ngày xưa kiếm chi quân đoàn tung hoành lục đại khu vực, tướng vô tận thâm uyên tà vật đuổi giết lên trời xuống đất đều không cửa. Như vậy huy hoàng chiến tích lại để cho rất cường đại sinh linh chứng kiến hy vọng, cho rằng lục đại khu vực hội bởi vậy nên đón huy hoàng. Đáng tiếc, theo kiếm chi trùm mất tích, kiếm chi quân đoàn giải tán, hết thảy đều thay đổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.